Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 293, luyện tay một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Điền Sơn Hà, biểu tình trên mặt vô cùng kinh ngạc. Thân là liên minh người năng lực, một vị già dặn nhân viên. Hắn gặp rất nhiều gió to sóng lớn. Lại là đã tham gia dọc theo chiến đấu trên biển tranh. Kiến thức vậy vô số dị thú xâm lấn khủng bố cảnh tượng. Có thể nói, đối mặt bất kỳ sự việc, Điền Sơn Hà cũng có thể giữ gợn sóng không sợ hãi. Nhưng là giờ phút này thấy Lưu Kiệt, hắn diễn cảm vẫn vô cùng xuất sắc. Lưu Kiệt, thật sự là ngươi sao? Ngươi không phải. Điền Sơn Hà rất nhanh kịp phản ứng. Hắn có thể xác định mình không phải là đang nằm mơ. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười. Điền lão, thật lâu không gặp. Điền Sơn Hà rất nhanh chấn định lại. Hắn hướng Lưu Kiệt hỏi. Ngươi đây là cái gì tình huống? Lưu Kiệt đi lên trước nói. Cụ thể ta sau này hướng ngươi giải thích. Bất quá bây giờ xem ra. Ngươi tựa hồ có chút phiền toái tìm tới cửa. Vừa nói. Lưu Kiệt ánh mắt hướng ngồi ở Điền Sơn Hà đối diện khi thế hung hăng cái đó người áo bào đen trên. Mình, hắc bào nhân kia trên người có sát lục sân đấu ký hiệu. Vừa thấy chính là sát lục sân đấu người. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một cái. Người này là sát lục sân đấu sứ giả. Đi tới liên minh người năng lực mục đích. Chủ yếu là vì và liên minh người năng lực người cướp một cái học nghề. Ngươi ai à? Ta và Điền lão đầu tử đang thảo luận sự việc. Không nên chen miệng. Vậy sát lục sân đấu sứ giả khinh thường nhìn Lưu Kiệt một mắt. Sát lục sân đấu là linh năng lãnh vực lớn nhất thế lực dưới đất. Lai lịch lớn dọa người. Cho nên vô luận đi đến nơi nào đều vô cùng phách lối. Điền Sơn Hà khoát tay áo nói. Không ngại, chẳng qua là một chuyện nhỏ. Tiểu Lưu ngươi đi trước bên cạnh ngồi một hồi đi, ta lập tức xử lý xong. Nghe được Điền Sơn Hà lời này, vậy sát lục sân đấu sứ giả cười lạnh một tiếng, lập tức xử lý xong. Ngươi còn muốn xử lý như thế nào? Ta nói cho ngươi, cái này học nghề chúng ta sát lục sân đấu muốn định. Điền lão đầu tử, ngươi vẫn là buông tay đi, chẳng qua chúng ta sát lục sân đấu bồi thường ngươi một ít thứ. Điền Sơn Hà trên mặt lộ ra tức giận, đập bàn một cái, các người những thứ này sát lục sân đấu sứ giả keo kiệt là nổi danh. Ngươi cho những cái kia bồi thường, có thể so với một cái tương lai cường giả sao? Nhanh lên một chút cút ngay, ngươi nếu là lại không cút đi, tin không tin lão phu ta không khách khí, vậy sát lục sân đấu sứ giả cũng không kinh sợ. Giống vậy đập bàn một cái bàn này bị hắn hai người chúng ta một người đánh một trường, liền trực tiếp bể nát, không khách khí, ngươi ngược lại là thử một chút à. Điền lão đầu tử, ngươi đừng lầm, các người liên minh người năng lực chẳng qua là hoa hạ liên minh người năng lực. Chúng ta sát lục sân đấu là toàn thế giới sát lục sân đấu. Ta há sợ ngươi sao? Giữa hai người bầu không khí nhất thời gian mũi tên nỏ rút ra tầm đứng lên. Vừa lúc đó, Lưu Kiệt trầm mặt đi lên trước, hướng Điền Sơn Hà hỏi, Điền lão, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể theo ta nói một chút sao? Nói không chừng, ta có biện pháp giúp ngươi giải quyết. Điền Sơn Hà thở dài nói, à, cũng không biết ngươi không được rõ thế cục bây giờ. Dọc theo chiến đấu trên biển tranh sau đó, linh năng lãnh vực và phổ thông lãnh vực lẫn nhau dung hợp với nhau. Linh năng lĩnh vực phát triển lại nữa cần giấu giếm. Các nơi linh năng lãnh vực thế lực liền bắt đầu đang bình thường người chính giữa tìm hạt giống tốt. Muốn đào tạo đời kế tiếp cường giả, Điền Sơn Hà mà nói, để cho Lưu Kiệt trong mắt sáng lên, xem ra thế giới này thật thay đổi hoàn toàn. Linh năng lĩnh vực các loại trước vào kỹ thuật và thực lực cường đại đã thấm vào đến người bình thường thế giới mọi phương diện. Thời đại hoàn toàn mới đã mở ra. Điền Sơn Hà nói tiếp, cái này không, chúng ta ở thành phố Thanh Lãng phát hiện một cái chú bé. Thiên Phú rất giỏi, liền muốn lôi kéo đến chúng ta trong tổ chức tới. Thật tốt bồi dưỡng một chút. Hơn nữa và cái đó thằng bé trai người giám hộ cầu thông loại phiền toái này sự việc. Cũng là liên minh chúng ta làm xong. Vốn là chúng ta đang dự định phải đi tiếp cái đó chú bé tới đây. Sát Lục sân đấu người nhưng dẫn đầu phái người đi qua. Còn giả vờ là liên minh chúng ta người. Dành trước mang đi cái đó chú bé. Điền Sơn Hà nói nhiều như vậy. Chuyện này nguyên nhân hậu quả đã rất rõ ràng. Đối diện cái đó Sát Lục sân đấu sứ giả vậy mặt coi thường nói. Không sai. Điền lão đầu tử tổng kết rất tốt. Sự việc chính là như vậy. Nhưng là người chúng ta đã đón đi. Các người thì có thể như thế nào chứ? Sát Lục sân đấu chính là có thể là tùy ý là à. Chẳng lẽ các người liên minh người năng lực còn muốn vì cái này một cái chú bé theo chúng ta sát? Lục sân đấu khai chiến không? Vừa nói, cái này Sát Lục sân đấu sứ giả lộ ra một bộ hết sức vô sỉ diễn cảm đi ra. Tựa hồ đặc biệt đắc ý. Ngươi, Điền Sơn Hà tức bực dậm chân. Hắn mặc dù là liên minh người năng lực thành viên cấp A, cấp bậc tương đối cao, nhưng là hắn cái này A chủ yếu là dựa vào hắn phong phú công tác kinh nghiệm lấy được. Thực lực ở thành viên cấp A chính giữa chỉ tính là mạt lưu. Vì vậy chỉ là một thành phố Thanh Lãng chủ người phụ trách. Địa vị cũng không cao lắm, lấy hắn địa vị. Còn hoàn toàn không có quyền hạn hướng Sát Lục sân đấu loại này siêu lớn thế lực chọn lựa hành động. Gì, cho dù chuyện này là Sát Lục sân đấu không nói phải trái, cũng phải chờ hắn hướng lên cấp hồi báo sau đó, mới có thể làm ra định đoạt. Đây là, Lưu Kiệt đột nhiên mở miệng, hướng cái đó Sát Lục sân đấu sứ giả nói, ta có thể hiểu ngươi vì mình thế lực tương lai. Muốn thu nhận một cái hạt giống tốt tâm tính. Nhưng là, chuyện này chính là Sát Lục sân đấu làm không đúng. Ngươi vẫn là đem cái đó chú bé đưa tới đi. Chuyện này đến đây thì thôi. Sát Lục sân đấu sứ giả sắc mặt sững sốt một chút. Chợt lộ ra hài hước nụ cười. Ha ha ha, ta không nghe lầm chứ. Ngươi đây là đang mệnh lệnh ta. Ngươi là đang làm cười sao? Ngươi lấy là ngươi là ai? Ngươi để cho ta đem người đưa tới. Ta liền đem người đưa tới. Ngươi người này như thế thích cho mình tìm cảm giác tồn tại. Lưu Kiệt sắc mặt lạnh mấy phần. Đột nhiên phát ra một tiếng thở dài. À, vốn còn muốn thật tốt theo ngươi nói chuyện. Không nghĩ tới ngươi người này như thế không nói phải trái. Vậy ta liền đổi cái phương thức nói một lần. Lập tức đem cái đó chú bé đưa tới. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lưu Kiệt giọng bộc phát lạnh như băng. Sát Lục sân đấu sứ giả nhưng cười được bộc phát khoa trương. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ha ha ha, tiểu tử, nhờ ngươi trước làm rõ ngươi thân phận được rồi. Thành phố Thanh Lãng nơi có liên minh người năng lực người. Cũng chỉ có Điền lão đầu tử mới có thể có loại này tư cách theo ta nói chuyện. Mà ngươi, không xứng. Lại uy hiếp ta, ta bây giờ sẽ để cho ngươi nếm thử một chút đau khổ. Vừa nói, người này đột nhiên hướng Lưu Kiệt tăng tốc độ xông lại. Hai tay thành chộp, hắn móng tay biến thành màu đen, giống như nào đó dã thú móng vuốt như nhau. Tản ra hàn mang, tiểu Lưu, Điền Sơn Hà kêu một tiếng, đang phải ra tay, mà ngay tại lúc này, Lưu Kiệt nhưng ngăn cản Điền Sơn Hà. Điền lão, ngươi không cần động thủ, sẽ dạy cho ta đi. Ta thật lâu không có hoạt động gân cốt, vừa vặn cầm cái này không biết trời cao đất rộng người luyện tay một chút. Vừa nói, Lưu Kiệt tay phải nắm lại, khẽ quát một tiếng, cả người hơi thở đột nhiên gian đổi được bá đạo lăng lệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-cuc-nối-pham-y-tsan-hum